Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1676, chương 1677, Tê Thiên Thủ. Một tái cự đại lỗ máu, trước sau sáng, trắng hếu xương cốt gốc già, bạo lộ tại trong hư không, thậm chí mà ngay cả Tống Thiên trong cơ thể Tạng Phủ, cũng là có thể thấy rõ ràng, đây hết thảy. Là như vậy nhìn thấy mà giật mình, thảm như vậy không đành lòng đổ, nhìn thấy đây hết thảy, Thanh Lâm có thể nào giữ vững bình tĩnh? Tống Thiên là cứu hắn mà đến, nếu là bị Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử trọng thương hoặc là sát hại. Như vậy Thanh Lâm cả đời này, đều có thẹn cho này. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm khẩn trương, vội vàng muốn xuất hiện tại chiến trường ở bên trong. Trợ giúp Tống Thiên, nhưng là hắn lại không khỏi chịu do dự. Tống Thiên tuy nhiên bị thương, lại không xuất hiện bại dấu vết. Tích, hắn cái lúc này tiến đến, khó sẽ không trở thành Tống Thiên vướng víu. Vô sự vô bổ, khả dĩ chứng kiến, Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử tuy nhiên đã thương nặng Tống Thiên. Nhưng bọn hắn cũng là bỏ ra một cái giá lớn. Tiêu Diêu Tử một đầu cánh tay đã đoạn. Bảo toái tại trong hư không, cước bộ lảo đảo lui về phía sau. Tô Hóa Tử trước ngực tắc thì có một đầu vết thương thật lớn, sâu có thể đụng cốt, thiếu chút nữa đưa hắn cấp lực bổ, máu tươi chảy dài, đồng dạng đập vào mắt kinh người. Hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng đều là bỏ ra không trả giá thật nhỏ. Cái này một cái chớp mắt, bọn họ đều là dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hướng Tống Thiên. Hiển nhiên là thật không ngờ, hợp hai người bọn họ chi lực, nếu không không có thể cầm xuống Tống Thiên, ngược lại bị hắn đã bị đánh trọng thương. Hai người đều là sắc mặt âm trầm, đối với Tống Thiên thực lực, lại có mới đích phán đoán. Thật không nghĩ tới, Tống Thiên tiền bối mới thành lập chín ấn thánh vực thần hoàng chi quả vị. Thì có như thế chiến lực, chúng ta ngược lại là xem thường ngươi. Tuy là như thế, nhưng cũng là không làm nên chuyện gì. Ngươi dù sao chỉ có một người, không biết tại kế tiếp trong quyết đấu còn có thể kiên trì bao lâu thời gian. Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử đều là nhanh chóng khôi phục thương thế, một thân bổn nguyên chi lực lưu chuyển qua trong giây lát đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngay sau đó, hai người lại một lần nữa ra tay, vận dụng thần thông chi lực, công sát Tống Thiên, thiên cấp đại thần thông bắn ra, tinh không chiến trường ở bên trong, chợt thì có một mảnh phong ba sóng biển, lao nhanh lấy, gầm thét phóng tới Tống Thiên, trận kia mặt cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm, mặc dù cách xa khoảng cách xa, lại để cho người thấy cũng là không khỏi chịu động dung. Thầm than chín ấn thánh vực thần hoàng thực lực, quả nhiên không giống bình thường, không thể tầm thường so sánh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong tinh không cường giả, đều là chịu đại chấn động. Đối với bên trong chiến trường chuyện đã xảy ra, khó có thể tin, hai loại thiên cấp đại thần thông rót thành phong ba sóng biển. Trong nháy mắt đã đến Tống Thiên trước mặt. Mà lại dùng một loại không thể ngăn cản xu thế, đưa hắn cho nuốt sống. Khả dĩ chứng kiến, một mảnh kia năng lượng trên biển, có cực kỳ lăng lệ ác liệt công kích phát tác, thẳng hướng Tống Thiên, có dài đến mấy ngàn vạn trượng dài lưỡi đao cùng kiếm khí. Ngang trời mà ra, rậm rạp chằng chịt nối thành một mảnh, nổi giận chém Tống Thiên. Có tiếp thiên liền địa chi trường mâu cùng đại kích, tự dương hiển hóa, bộc phát cực kỳ chấn nhân tâm thần chi uy năng, nghiền áp Tống Thiên, có thể so với thần thánh tiên người vô địch thân ảnh. Từ trên trời giáng xuống, nhào nhào mênh mông cuồn cuộn ra vô địch chi thần uy. Chấn nhiếp Tống Thiên, tinh không chiến trường, triệt để sôi trào, tuyệt đỉnh cuộc chiến cũng là vô địch cuộc chiến. Uy danh chấn thế, trong tràng tình thế, đối với Tống Thiên cực kỳ không lạc quan. Hai loại thiên cấp đại thần thông, hỗ trợ lẫn nhau, lẫn nhau diễn biến, chỗ đánh ra lực lượng. Không thể tưởng tượng, hít kha zzz, chấm ngoặc kép, mắt thấy chiến trường chung đã phát xanh hết thảy. Trong tinh không người, đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Mọi người chưa từng được chứng kiến lớn như thế cục diện quyết đấu. Đáng sợ kia hình ảnh, thực thật sự rung động nhân tâm, chấn động nhân hồn, chứng kiến cái kia hết thảy. Rất nhiều người đều là không khỏi chịu sắc mặt trắng bệch. Đối với phía trước chỗ chuyện đã xảy ra, rung động lời nói, đều là khó có thể nói được lối ra. Thấy vậy hết thảy, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu trao mày. Hắn được chứng kiến cái này hai loại thiên cấp đại thần thông. Biết đạo hắn cường đại, Thanh Lâm dùng đồng dạng là thiên cấp lôi thiên thần thông cùng hủy diệt thần thông. Đều thì không cách nào ngăn cản đây hết thảy. Tống Thiên có thể không chống đỡ được. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm tránh không được càng thêm là Tống Thiên lo lắng. Oanh, có thể vào thời khắc này, lại để cho tất cả mọi người chịu ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Khả dĩ chứng kiến, đang ở đó các loại lăng lệ ác liệt công kích, sắp rơi vào Tống Thiên trên người trong nháy mắt, trước mặt của hắn. Chợt có một đôi cực lớn thủ trưởng xuất hiện, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, thanh thế kinh người. Ngay sau đó, cái kia một hai bàn tay to, kịch liệt chấn động, đúng là đem sở hữu tất cả thẳng hướng Tống Thiên công kích. Toàn bộ đánh sơ xác, rồi sau đó, lại để cho tất cả mọi người càng thêm không thể tưởng được chính là cái này một hai bàn tay to. Vậy mà xé rách lấy một mảnh kia tinh không, đem chi lập tức như là vải rách đồng dạng, cho xé rách đã trở thành hai mảnh. Xoẹt á, chấm ngoặc kép, rất mạnh chi dị tiếng nổ truyền ra, cùng tinh không cùng một chỗ bị xé mở. Còn có Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử đánh ra hai loại thiên cấp đại thần thông. Khả dĩ chứng kiến, bao phủ Tống Thiên năng lượng biển. Rõ ràng bị hắn lập tức cho xé mở một cái cự đại lỗ hồng. Cái này về sau, cái kia một cái đại thủ hào quang tuy nhiên ảm đạm rồi không ít. Nhưng lại lập tức phân biệt hướng lỗ hồng một trái một phải đập đi. Oanh, oanh, nhưng nghe liên tiếp vô cùng kinh người chi chấn tiếng nổ. Theo tinh không đứng trong tràng truyền ra, tất cả mọi người nhìn thấy cái kia một bức họa mặt. Đều là không khỏi chịu nghẹn họng nhìn chân chối. Hai loại thiên cấp đại thần thông lẫn nhau kích động chỗ sinh ra năng lượng biển, lại bị cái kia một hai bàn tay to cho sinh sinh đánh tan. Đây chính là hai cái chín ấn thánh vực thần hoàng thi triển hai loại thiên cấp đại thần thông. Cầy đình quét huyệt, liên tiếp phá diệt động thiên, đều là dễ dàng sự tình. Tuy nhiên lại là như vậy không chịu nổi một kích, hoàn toàn như là giấy đồng dạng, bị cái kia đột ngột xuất hiện một hai bàn tay to cho xé mở, làm vỡ nát. Cái kia hình ảnh quá mức rung động nhân tâm, quá mức không thể tưởng tượng. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là không khỏi chịu sắc mặt trắng bệch, phảng phất khó có thể tưởng tượng hội có chuyện như vậy phát sinh. Tê Thiên Thủ, người rõ ràng tu thành cái này một bộ cấm kỵ chi pháp. Cái này một cái chớp mắt, Tô Hóa Tử kinh hô thanh âm truyền ra. Hắn nhìn về phía Tống Thiên ánh mắt cũng là đã xảy ra biến hóa cực lớn. Một phương hướng khác, Tiêu Diêu Tử cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng chi sắc, đồng dạng khó có thể tin hội có chuyện như vậy phát sinh. Tê Thiên Thủ, nghe nói là một bộ đã vượt qua thiên cấp thần thông thần thông, thần hoàng sở tu chi thần thông. Dưới tình huống bình thường có thể chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn loại đẳng cấp. Mỗi một chủng đẳng cấp thần thông lại có thượng, trung, hạ phẩm chi phân. Nhưng là có chút thần thông, cho dù siêu tầm thường, khiêu thoát, nhanh nhẹn ra thiên địa huyền hoàng bốn loại đẳng cấp bên ngoài. Loại này thần thông được gọi là cấm kỵ chi pháp. Cấm kỵ chi pháp cũng không phải là tất cả đều có rung động nhân tâm chiến lực, nhưng đều là tại một loại đại đạo phương diện, đạt đến cực hạn, vừa rồi sáng lập mà ở dưới. Cái này một loại thần thông, từ xưa đến nay cũng chỉ vẹn vẹn có ba loại nhiều như vậy. Tê Thiên Thủ Thình Linh Tự là một cái trong số đó. Tê Thiên Thủ là tam cấp bản đồ thiên, rất nhiều lớp người già nhân vật đều có chỗ nghe thấy cấm kỵ thần thông. Nghe nói này thần thông, tự là tại chiến lực một đạo thượng đạt đến cực hạn. Bị vô số người tôn sùng đầy đủ, nhưng là loại này thần thông, rất nhiều người cũng đều là chỉ nghe kỳ danh, nhưng lại chưa bao giờ từng được chứng kiến. Thần thông công pháp khẩu quyết, càng là không chỗ có thể tìm ra. Tự chớ đừng nói chi là đi tu, ai có thể nghĩ đến Tống Thiên vậy mà tu thành cái môn này chiến lực vô song thần thông. Trong lúc nhất thời, Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử nhìn về phía Tống Thiên, ánh mắt đều là đã xảy ra biến hóa cực lớn, trở nên còn tràn đầy kiêng kỵ. QC chuyện mới http://tuyuien.com/dap/nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.